Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760. Sâu xa, nghe được Vương Khải Siêu nói, Thẩm Thái Thái biểu tình có chút xấu hổ cùng áy náy. Ta mắng hắn, nói hắn là yêu tinh hại người, hại chết nhà của chúng ta A Duyệt. Ta còn nói hắn như thế nào không chết đi đâu. Kết quả, nói tới đây, Thẩm Thái Thái tạm dừng một chút. Nếu có thể lại tới một lần, ta hy vọng chết người kia là ta. Ta nguyện ý thay thế A Duyệt đi tìm chết. Đây là Trương Nguyên Kiến trả lời. Lúc ấy Thẩm Thái Thái nhìn đến Trương Nguyên Kiến biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Thậm chí, ở hắn trong hai mắt còn có thể nhìn đến quyết tuyệt. Chết ý, Nguyên Kiến kia hài tử sẽ không thật sự chạy tới tự sát đi. Thẩm Thái Thái vội vàng, dò hỏi. Thẩm Thái Thái ngươi yên tâm, Trương Nguyên Kiến không có việc gì. Chúng ta chính là tới theo thường lệ dò hỏi một chút. Bởi vì, Vương Khải Siêu chần chờ một chút, vẫn là tiếp tục nhẹ ngữ. Bởi vì Dương Phong hôm nay buổi sáng cũng đã chết. Vẫn là ở cái kia trong hồ Dương Phong cũng đã chết. Nghe được Vương Khải Siêu nói, Thẩm Thái Thái biểu tình kinh ngạc cứng lại rồi. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trước mắt chúng ta còn ở điều tra, cụ thể tình huống không thể lộ ra. Vương Khải Siêu nói tới đây, nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Thẩm Thái Thái ngồi xuống một bên trên sofa, ngữ khí ôn nhu hỏi đến: "A Di, ngươi có thể cùng chúng ta nói nói Trương Nguyên Kiến sự tình sao?" "A?" Thẩm Thái Thái lại là sửng sốt. "Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi Nguyên Kiến giết người?" Hiện tại nàng thật sự thực mẫn cảm mà ni, sẽ không, Nguyên Kiến kia hài tử sẽ không giết người. Thẩm Thái Thái sắc mặt tái nhợt phe phẩy đầu: "A Di, chúng ta không có hoài nghi hắn giết người, này chỉ là bình thường bài tra thăm viếng. Rốt cuộc hắn cùng Dương Phong là bạn tốt, ngươi có thể cùng chúng ta nói nói một ít về Trương Nguyên Kiến sự tình sao?" "Nguyên Kiến là cái hảo hài tử." Thẩm Thái Thái bình định rồi một chút cảm xúc, rốt cuộc chậm rãi mở miệng: "Kia hài tử từ nhỏ liền rất nội hướng. Bác sĩ nói hắn có rất nhỏ bệnh tự kỷ. Khi đó hắn không yêu ra cửa, cũng bất hòa ngõ nhỏ mặt khác hài tử chơi. Còn có chút hư hài tử ở sau lưng kêu hắn là ngốc tử. Bất quá kia hài tử chưa bao giờ so đo, luôn là một người yên lặng mà đi học, tan học, thẳng đến có một năm." Thẩm Thái Thái còn nhớ rõ, kia một năm mùa đông, hạ rất lớn một hồi tuyết, ngày đó tiệm cơm sinh ý đặc biệt hảo, nàng cùng lão Thẩm đặc biệt vội đến nửa đêm hai người về đến nhà mới phát hiện Thẩm Lăng Duyệt không thấy. Lúc ấy hai người lo lắng, nơi nơi đi gõ cửa hỏi, đem hàng xóm đều kinh động. Tất cả mọi người đều nhiệt tâm hỗ trợ đi ra ngoài tìm Mani. Sau lại là Nguyên Kiến giúp chúng ta đem A Duyệt tìm trở về. Ngày mùa đông, hai đứa nhỏ thiếu chút nữa đông cứng. Từ kia về sau A Duyệt liền bắt đầu cùng Nguyên Kiến cùng nhau chơi. Hai đứa nhỏ thực thân cận, Nguyên Kiến thực nội hướng nhưng là cũng thực trầm ổn, rất biết chiếu cố người. Chỉ là không biết vì cái gì, mấy năm nay kia hai tử trở nên thực phản nghịch, trốn học, đánh nhau, cái gì đều là money. Nói tới đây, Thẩm Thái Thái ngữ khí phức tạp, nàng vẫn luôn quái Trương Nguyên Kiến, trách hắn dạy hư A Duyệt. Kỳ thật, Thẩm Thái Thái trong lòng rõ ràng, mấy năm nay A Duyệt trưởng thành cũng tiến vào phản nghịch kỳ. Liền tính không có Trương Nguyên Kiến, nàng cũng chính mình học xong trốn học, Nguyên lai Trương Nguyên Kiến cùng Thẩm Lăng Duyệt còn có như vậy một đoạn sâu xa. Ninh Hoan Tâm đem Thẩm Thái Thái nói đều âm thầm ghi tạc đáy lòng. Từ Thẩm gia ra tới thời điểm, hai người tạ cự Thẩm Thái Thái muốn ra tới tiễn đưa đề nghị. Hơn nữa dặn dò nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi, sớm ngày đem thân thể dưỡng hảo. Còn muốn đi Trương gia sao? Vương Khải Siêu lúc này chỉ ngõ nhỏ cách đó không xa một cái sân, hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Hết chương.